Thánh Vương, chương 858, Thương Huyết Lôi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858, Thương Huyết Lôi Nguyên rừng tra tấn, cao thủ tuyệt đại, thiếu tông chủ Bí Ma Tông, Bí Tế Thiên, cao thủ chỉ số năng lượng trên 100, tương đương với cả trăm đại đế này đã bị Dương Kỳ chỉnh cho chết đi sống lại rồi. Hiện tại khí công của Dương Kỳ, ngọn lửa tín ngưỡng mạnh mẽ bá đạo, đã lĩnh ngộ huyền bí của chúa tể tối cao, cưỡng ép kẻ khác tín ngưỡng mình được, dù bất cứ kẻ nào đều có lúc tinh thần suy yếu, thừa cơ tiến vào, trực tiếp đánh thức linh hồn trong thức hải, khiến cho tinh thần sâu trong linh hồn kia quy phục hắn là được. Địa ngục chi tiên không ngừng quật xuống, Bí Tế Thiên không ngừng lăn lộn, kêu thảm thiết liên tục, nhưng trong tinh thần vẫn giữ được một điểm tỉnh táo. Ngươi dám làm vậy với ta, Chư Thiên Bí Ma Thần Tông của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chư Thiên Bí Ma Tông không biết ta đã hàng phục ngươi. Dương Kỳ nói, ngươi nói bọn chúng làm gì được ta, hiện tại ta ẩn nấp bên trong vạn giới vương đồ, bọn chúng có thể tới sao? Dù là thần chính thức cũng chỉ sợ sẽ bất lực thôi. Có 7 miếng Chu Tiên Vương phù lục, Dương Kỳ đã có thể tùy ý mở toàn bộ vạn giới vương đồ, cao thủ trên cổ lộ thông thần dù lợi hại cũng không thể nào tiến vào trong đó. Đây đúng là một sự thật chính xác, tốt rồi, đừng vùng vẫy nữa, càng dãy dụa lại càng thống khổ, cách duy nhất chính là thần phục ta, thờ phụng ta. Ngươi có thể đạt tới cực lạc ta cũng không giết ngươi. Giọng nói của Dương Kỳ càng ngày càng mê hồn, sức mạnh của địa ngục chi tiên trong tay hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng địa ngục chi tiên giống như một con nghiệt long, trở nên to như thùng nước, một đòn đánh xuống, cả người Bí Tế Thiên liền lăn lộn trong hư không, sống không bằng chết. Phá, Dương Kỳ lại quật xuống, hai tay đánh ra ấn quyết phức tạp, lấy tra tấn vô biên khiến Bí Tế Thiên dần dần trì độn, cuối cùng không chịu nổi, toàn thân rời rạc bất định, không biết mình còn sống hay chết. Ban đầu hắn muốn thu thập loại nhân vật tối cao như Bí Tế Thiên là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng thức hải của Bí Tế Thiên đã bị tổn thương, bị kiếm khí của Kim Kiếm Thần Quân gây thương tích cho nên mới bị hàng phục như vậy. Bằng không mà nói thì hắn chăm chú bảo vệ linh thức của mình, tiến vào cảnh giới không linh tối cao, thậm chí có thể bỏ qua thân thể tiến vào cảnh giới không linh. Chẳng qua hiện tại cũng chẳng còn tác dụng gì rồi. Hỏa lực tín ngưỡng tinh thần của Dương Kỳ thừa cơ tiến vào, chỉ chốc lát sau đôi mắt của Bí Tế Thiên cũng trợn trừng lên, toàn thân đều phát ra loại ánh sáng thần thánh, đứng thẳng lên, thương thế toàn thân khôi phục hết, hai đầu gối quỳ xuống. Chủ nhân, chủ vạn năng, tín đồ thành kính là ta, Bí Tế Thiên biểu đạt lời hỏi thăm ân cần của mình tới người. Á, Di Hoa Thánh Nữ trông thấy cảnh này, không khỏi khiếp sợ. Ngươi không ngờ lại dám to gan lớn mật như vậy, biến hắn thành tín đồ. Phải biết rằng tín ngưỡng tuy có thể tăng cường tu vi nhanh chóng nhưng lại có tác hại vô cùng. Tu sĩ chúng ta sẽ không vận dụng thứ này, chỉ dùng để luyện chế pháp bảo, chế tạo thần khí. Ngươi tiếp nhận vào thân thể có thể xảy ra vấn đề gì không? Không sao, ta đều đã có chủ ý rồi. Không biến người này thành tín đồ thì rất khó khống chế, dù cấm chế cũng không ngăn cản được hắn. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng tu vi càng cao, nhân quả càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn rằng thần vương chí cao của vạn thần trong thần giới, thần trên thần, chúa tể cũng bởi tiếp nhận tín ngưỡng của chúng thần, cuối cùng khó có thể thừa nhận nhân quả, ến mất không còn thấy nữa hoặc là đã sa đọa. Di Hoa Thánh Nữ nói, một vị thần chỉ hô hấp là có thể sinh ra vô số chúng sinh, nhân quả cũng lớn nhất. Sức mạng của người này vô cùng cường đại, nhân quả cũng cường đại phi thường. Lực nhân quả hùng hồn dị thường, có khả năng khiến ngươi trực tiếp sa đọa. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Tinh thần không hề thuần túy, sẽ bị ô nhiễm đúng không? Dương Kỳ tiếp lời, những điều này ta đều biết cả. Không nói nhiều như vậy làm gì, lực nhân quả càng lớn càng tốt. Hắn đang muốn tập trung càng nhiều người cường đại, hàng phục, sau đó thúc giục lực nhân quả tới mức lớn nhất, khiến thời điểm Chu Tiên Vương phục sinh liền trực tiếp sa đọa, nhờ đó đánh cắp được sức mạnh của Chu Tiên Vương vĩ đại. Chẳng qua chỉ có một chút điểm tín ngưỡng nhân quả như vậy thì Chu Tiên Vương khẳng định không có ảnh hưởng gì. Trừ phi là tập trung rất nhiều tín ngưỡng của những người gần tới thần thì mới có khả năng. Chu Tiên Vương năm xưa là tồn tại thế nào chứ? Đã là nhân vật gần với chúa tể vĩ đại rồi. Tốt rồi, hiện tại ta hàng phục từng người này, chuyển thành tín đồ của ta, có thể thành tựu đại trận tối cao, sau đó tập trung sức mạnh của những người này lại. Một lần hành động của ta có thể luyện hóa thần hồn của Kim Kiếm Thần Quân, tu vi tăng vọt. Dương Kỳ đã tính sẵn, liên tục thi triển thủ đoạn. Đột nhiên hắn búng tay, kiếm khí trong chớp mắt đã thẩm thấu vào thân thể mấy người kia. Mấy người này tỉnh táo lại, mở to mắt, lập tức ấy được thần ma phong ấn phức tạp trên thân thể mình, sau đó là Dương Kỳ mỉm cười nhìn bọn họ. Chúng ta là trưởng lão của Cát Mã Thần Giáo, ngươi là ai mà dám phong ấn giam cầm chúng ta? Chẳng lẽ không sợ Cát Mã Thần Giáo diệt cả nhà ngươi sao? Mấy người này quát to, Dương Kỳ cũng chẳng nói lời nào, địa ngục chi tiên cứ thế quất xuống. Lập tức mấy người này đau tới lặn lộn khắp nơi, căn bản không có khả năng chống cự, bị ngọn lửa tinh thần của hắn xâm lấn cơ thể, khống chế linh hồn trong thức hải. Sau đó Dương Kỳ liên tục gọi tỉnh những người khác, lại thi triển thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, khiến bọn họ thành tín đồ của mình cả. Sau hơn một canh giờ, những người này đều quỳ hết trên mặt đất. Web những cường giả bình thường còn cao cao tại thượng, lợi hại hơn cả đại đế giờ đã trở thành tín đồ trung thành, chịu kính dâng tất cả cho chủ nhân. Chủ nhân vĩ đại, ngài có gì xin cứ sai khiến. Bí Tế Thiên đứng đầu những người này, trung thành nói, đồng thời quỳ xuống. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy số mệnh cuồn cuộn kéo tới, khiến chân khí của mình dày đặc như lửa, tinh thần tràn đầy, hầu như lại tăng lên một bậc thang nữa. Nhưng hắn cũng không để cảnh giới của mình tăng ngay mà âm thầm củng cố tu vi, đợi thời điểm tốt mới tăng lên. Hắn muốn áp xúc tiềm lực tại mỗi bậc thang nhỏ tới cực hạn, có thể tăng cảnh giới cũng là một loại hạnh phúc, nhưng nóng lòng tăng lên, về sau dùng hết tiềm lực rồi, muốn khóc cũng không khóc được. Ví dụ như Di Hoa Thánh Nữ hiện giờ không cách nào tăng cảnh giới lên nữa, chỉ có tích lũy từ từ, muốn thành thần không biết phải đợi tới năm nào tháng nào. Không có gì sai khiến cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi đại trận vô địch thao túng quân đoàn thần thánh, sau đó luyện hóa kim kiếm thần quân. Dương Kỳ lại vẫy tay một lần nữa. Lập tức thông đạo mở ra, quân đoàn thần thánh quang minh vô cùng vô tận tràn tới. Sau đó đại trận cuồn cuộn bắt đầu vận chuyển. Rồng cuốn hổ chồm, muôn hình vạn trạng, đại trận này đã được bố trí xong, không còn chút sơ hở nào, Bí Tế Thiên là cao thủ chỉ số trên 100, Dương Kỳ cũng vậy. Cùng với 49 cao thủ, hầu như năng lượng đã đạt tới 6-700, thao túng quân đoàn thần thánh, trong vạn giới vương đồ chỉ cần sử dụng chính xác thì có thể ngăn chặn được kim kiếm thần quân. Ở bên ngoài, dựa vào tu vi của kim kiếm thần quân thì rất khó ngăn cản. Nhưng sâu trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ có thể dùng thần lực vương giả trói buộc tới lớn nhất, tu vi của kim kiếm thần quân tối thiểu giảm xuống hơn rất nhiều chỗ bị hạn chế, vậy thì dễ xử lý rồi. Dương Kỳ phân nửa, ngay khi ầm ầm, đang tu luyện trong vạn giới vương đồ, tại thiên đạo vận chuyển thần điện phía dưới, Chu Tiên phân thân lại tiếp tục đột phá. Lần này đột phá không như bình thường, trong thiên đạo vận chuyển thần điện có vô số thiên kiếp giáng xuống. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương dưới tín ngưỡng vô tận hầu như áp bách, khiến đám người Thanh Sử lão tổ hít thở không thông. Dương Đất nhìn Chu, mọi người bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện đều phủ phục trên mặt tiên phân thân của minh chủ trên bảo tọa, vẻ mặt vô cùng khủng bố, lại có thể như vậy. Mạnh, tại sao, tín ngưỡng ngưỡng của liên minh hộ đạo chúng ta cộng lại đó. Lại hơn lượng tới hủy diệt triệt tín ngưỡng cho, đây là tín ngưỡng mạnh chăng thôi. Kỳ Hàng phục liền một lúc 50 tín đồ, chỉ số năng lượng của bọn họ cộng 700, chẳng khác nào 700 đại đế, vậy là tu vi gì chứ? Là năng đâu chứ, tập trung một chỗ có thể khiến liên minh hộ đạo đảo lộn, tỷ tiên giới cũng không có gì khó. Để cả trăm họ sinh bọn toàn bộ liên minh hộ đạo, tiên nhân cảnh giới thần thoại tín huống hồ trong ngưỡng Dương Kỳ vô cùng ít. Những lão ngoan đồng này chỉ nghe lệnh Dương Kỳ mà thôi, cũng không thờ phụng hắn. Tín ngưỡng lực sức mạnh cộng lại vượt xa tín ngưỡng của những tiên nhân hộ đạo. Nên dù lớn nhưng cũng không mãnh liệt, hiện giờ sức mạnh của 50 tín đồ, minh trong liên tín ngưỡng tương đương với hơn 700 đại đế, rốt cục là đạt tới trình độ nào chứ? Thân thể của Chu Tiên gia, hóa thành vương phù nhiều vi lục bay lao ra, mỗi hạt đều là phút này Chu Tiên vương thậm chí còn đang truyền công tựa như một thần giới, toàn bộ tiến vào thân thể Chu Tiên phân thân. Giờ lực cho phân thân này, trong U Minh, đột phá trở ngại, rốt hạt vút vút vút vút. Dương Kỳ giới vương thông đạo, năng Dương Kỳ cực đại tới sống lại, theo lôi đình. Là, đây nguyên, khiến vô thân, đồ dâng ra thuấn di lượng điểm, đang không di hoa thánh. Thương, thương Dương vội thương VIP văn đần, VN bên số cao vàng này, vừa chạm là thứ biết do, là một huyết kỳ chấn hỏi, huyết trên thủ hong thắt công mộng nhập thần cơ mạnh vĩ sức cục đạt tới đại ầm ầm tràn tới, khiến tu vi Chu Tiên phân thân qua mấy bậc thang. Cấp bậc đại đế, liên tiếp vượt sẽ sinh ra thần lôi. Lôi nguyên, mấu chốt để cao chỉ mẽ quá. Luồng tín ngưỡng này còn mạnh hơn tất cả tín của rất nhiều đại đế, ở đâu ra chứ? Quá, chúng ta trước tín ngưỡng này chỉ giống như đom đóm cần thủ lên truyền VIP văn đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN ra nhiều thao luyện trận nhưng đột năng nhiên không gian sâu trong vạn giới tinh thuần vô cùng vô tận mở tiến vào cơ thể của Chu Tiên phân thân. Lượng thần loại nguyên khí huyết lôi nguyên của thần giới, nữ nói to, lôi nguyên, thần, một giọt thương huyết lôi nguyên có thể không ngờ ta thấy được thương huyết lôi cổ lộ thông chém giết lẫn nhau. Là vật gì, động nhìn luồng năng lượng kia tiến vào cơ thể Chu Tiên phân lôi nguyên một cấp đại trong thần phân thân vang vọng đùng đùng, bảy tấm Chu Tiên ý chí vĩ đại của Chu Tiên vương. Trong đó có rất hong thắt công mộng nhập thần cơ tới bao nhiêu chứ? Tới, toàn thân kịch chấn, Đây là một luồng năng lượng Vĩ Chu Tiên Vương giấu ở sâu trong không gian, chờ đợi mình vật như huyết dịch sền sệt mà mang gì luyện thành, giống kỳ lạ lỗi là đại của thần giới. Đồn trong này xuất hiện máu thần giới tình cờ tươi, chính là thương huyết của một người, là giọt có thể tăng cường tiềm năng đế trùng kích tới bất hủ vương tọa. Nghe, cách chương.